Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Nghiêu do dự một lát, châm trước nói, nghe nói Sở cô nương đi Hồ quân y bên kia hỗ trợ lúc cùng một cái đại phu phát sinh cãi vã. Phong Sóc sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Làm sao sự tình? Hình Nghiêu bận bịu kia họ An nữ đại phu cùng Khương Ngôn Ý ở giữa khập khiễng nói. Phong Sóc vốn là tính xong hôm nay buổi chiều bồi Khương Ngôn Ý về vương phủ, bận rộn cho tới trưa chỗ xong quân vụ, dưới mắt có nhiều thời gian. Nghe Hình Nghiêu nói rõ sự tình ngọn nguồn, hắn cơm cũng không đoái hoài tới ăn, để Hình Nghiêu canh chung mang lên. Mình giá ngựa ra quân doanh, dù là hắn không có tận lực bàn giao, nhưng người phía dưới vẫn là sẽ lúc nào cũng chú ý Khương Ngôn Ý động tĩnh. Phong Sóc tùy tiện liền từ trinh sát binh khẩu bên trong đã hỏi tới Khương Ngôn Ý điểm dừng chân. Khương Ngôn Ý tại khách sạn trong phòng bếp, nhìn thấy nhiều loại hải sản tươi sống hải sản, nghĩ đến có thể làm mỹ thực, đáy lòng kia cỗ uất khí mới tiêu không ít. Nơi này gần biển, hải sâm bào ngư dạng này nguyên liệu nấu ăn tuy nói cũng hiếm lạ, lại không hiếm lạ đến phương Bắc Châu phủ trình độ như vậy. Nhìn xem những này nguyên liệu nấu ăn, so với hải sản nồi lẩu, Khương Ngôn Ý dưới mắt ngược lại là càng muốn làm hơn một đạo hậu thế mạng lưới món ăn nổi tiếng. Phật nhảy tương, cái này dùng tài liệu đắt đỏ món chính. Nàng đời trước dù không có tự mình làm qua, nhưng ra ngoài hiếu kỳ, là có hiểu qua cách làm. Phật nhảy tương sử dụng nguyên liệu nấu ăn rất nhiều. Hỏa hầu cùng chưng chế thời gian tại món ăn này bên trên ngược lại không phải là nan đề. Dù sao làm đầu bếp một chuyến này lâu, đối với hỏa hầu cùng canh giờ đáy lòng đều nắm chắc. Khó chính là giai đoạn trước đối với các loại nguyên liệu nấu ăn chỗ. Riêng là giao hàng loại này liền phá lệ giảng cứu. Có nguyên liệu nấu ăn đến dầu phát, có đến nước phát, thả cùng một chỗ phong đàn chưng chế trước. Có nguyên liệu nấu ăn đến trước đó chưng qua một lần. Có trước tiên cần phải xào, có trước tiên cần phải nổ. Trình tự làm việc rườm rà, rất là khảo nghiệm người. Làm sao giao hàng Khương Ngôn Ý từ lý đầu bếp cùng Diêu đầu bếp nơi đó học không ít. Biết phi cá, hải sâm, vây cá, gân chân thù những này đến nước phát, không thể dính nửa điểm dầu tanh, mà bong bóng cá đến đơn độc dùng dầu phát. Tài năng trình độ lớn nhất giữ lại ngon tư vị. Bây giờ chiến loạn, trong khách sạn đều không có khách nhân nào tá túc. Phòng bếp cũng thanh nhàn cực kỳ. Nồi bát bầu bồn dùng đến không chút nào gấp. Khương Ngôn Ý tìm sạch sẽ sứ bồn muốn phát nguyên liệu nấu ăn đều phát lên. Trong nồi dùng heo lớn xương cùng ốc khô treo lên canh loãng. Mới bắt đầu chỗ gà vịt cùng móng heo dê khuỷu tay. Những này nguyên liệu nấu ăn khách sạn đầu bếp đều trước đó sơ lược chỗ qua một lần. Nàng chỉ cần kiểm tra chỗ rất nhỏ làm sạch sẽ không, lại dựa theo tự mình chế tác yêu cầu tỉ mỉ gia công là được. Giết tốt toàn gà toàn vịt chém tới cổ trở lên bộ phận cùng móng vuốt, chém thành khối nhỏ, rút sạch sẽ mau móng heo nhọn nhìn dĩ nhiên phấn nộn phấn nộn. Khương Ngôn Ý đều có chút không thể đi xuống đao. Những này nguyên liệu nấu ăn chỗ tốt bước nhỏ vào nồi thỗn nước. Bỏ đi huyết thủy về sau, lại xuống nồi thỗn một lần. Lần này thêm một muỗng rượu trắng cùng một chỗ thỗn, thuận tiện loại trừ mùi tanh. Thỗn tốt sau vớt lên để vào rổ bên trong. Trong nồi hạ dầu, đốt đến bảy thành nóng bước nhỏ bạo hương khương tỏi. Xào ra mùi thơm sau mới thỗn qua nước gà, vịt, dê khuỷu tay, móng heo nhọn, vịt chuân, dạ dày heo cùng một chỗ vào nồi lật xào. Cũng thêm đường sách tươi, xối xì dầu điều sắc. Cuối cùng câu một muỗng rượu đi tanh tăng hương. Đổ vào dùng heo lớn xương sâu ra canh loãng nấu thêm một khắc chuông. Cái này nấu ra nước canh chính là một hồi hầm Phật nhảy tường muốn dùng nước súp. Phát tốt vì cá bào ngư trang đàn nấu trước. Đều phải trước hòa với hành khương nhất dùng lên lồng hấp chưng chín. Bào ngư muốn chưng đến mềm nát, vì cá bên trên nồi chưng lúc, cánh bên trên đến bầy heo mỡ, vì cá bản thân cảm giác cùng miến không sai biệt lắm. Heo mỡ bị chưng chín lúc lại chảy ra đại lượng dầu đến vì cá bên trên, có trơn như bôi dầu. không chỉ có không dễ bốc hơi, có thể gia tăng vi cá mùi thơm. Bồ câu trứng, măng mùa đông cùng bong bóng cá cần dùng đồn dầu chiên một lần. Sẽ cùng nhau trang đàn nấu. Một nồi chính tông Phật nhảy tường tại nướng chế quá trình bên trong cơ hồ không có mùi thơm toát ra. Chỉ ở nướng thành khai đàn lúc, mới có mùi hương đậm đặc bay ra. Bởi vậy đối với nướng chế cái bình bịt kín tính phá lệ giảng cứu. Khương Ngôn Ý một lát cũng tìm không thấy phù hợp cái bình. Nghĩ đến dù sao một hồi nướng chế lúc còn phải thêm không ít rượu trắng đi vào. Liền để khách sạn trưởng quỹ đưa ra một cái bịt kín tính tốt vò rượu không cho mình. Trưởng quỹ tìm một cái trang 18 năm ủ lâu năm bình rượu cho Khương Ngôn Ý. Khương Ngôn Ý rửa sạch sẽ vò rượu về sau. Bởi vì cái bình lâu dài trang rượu, bên trong còn là có thể nghe được say lòng người mùi rượu. Nàng đem trước đó nấu xong gà vịt các loại nguyên liệu nấu ăn trải tại vò rượu tầng dưới chót nhất. Vì cá bào ngư các loại nguyên liệu nấu ăn trải ở phía trên. Đổ vào nước canh sử dụng sau này lá sen phong tốt đàn miệng. Cũng tại biên giới dùng dây nhỏ buộc lại. Cuối cùng mới dùng một cái bát ngạ úp tại đàn miệng. Phóng tới lớn lồng hấp bên trong cách nước hầm. Cách nước hầm là mân đồ ăn nổi danh xào nấu thủ pháp. Vô cùng tốt bịt kín tính tại đun như lúc có thể trình độ lớn nhất giữ lại nguyên liệu nấu ăn mùi thơm. Mà lại tại lồng hấp bên trong bị nóng đều đều. So dùng minh hỏa đun như ra canh càng ngon. Nấu tốt canh sắc thanh trừng. Tuyệt không chọc, vừa Phật nhảy tường hầm bên trên. Khương Ngôn Ý liền nghe nói Phong Sóc tới. Nàng không có ra ngoài nghênh. Tại phòng bếp chờ lấy Phong Sóc mình đi tìm tới. Không bao lâu. Phòng bếp bên ngoài liền vang lên điếm tiểu nhị kinh sợ thanh âm. Tham kiến vương gia. Phong Sóc không kiên nhẫn phất phất tay. Điếm tiểu nhị như được đại xá lui ra. Phong Sóc đi vào phòng bếp lúc. Liền nhìn thấy Khương Ngôn Ý ngồi ở bên trong bàn vuông bên cạnh. Nghe thấy hắn vào nhà thanh âm cũng không nhìn hắn. Cúi đầu vẫn gãy đồ ăn. Đây là bị không nhìn rồi. Phong Sóc thấp ho một tiếng. Khương Ngôn Ý vẫn là ngoảnh mặt làm ngơ. Cửa phòng bếp bên ngoài. Hoắc Kiêm Gia, Trầm Ngư, Dương Tụ, Bình Thiệu bốn người lén lén lút lút đào lấy khung cửa. Tự cho là rất bí mật địa. Nhìn trộm, Trầm Ngư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Vương gia đơn ho khan làm gì? Ngược lại là hống đông ra a khục. Lần này ho nhẹ thanh đến từ ngoài cửa. Mấy người cùng nhau đầu. Liền gặp Hình Nghiêu sụ mặt đứng sau lưng bọn họ. Trầm Ngư tranh thủ thời gian lôi kéo Hoắc Kiêm Gia chui. Dương Tụ Bình Thiệu hai cái đại nam nhân lúc đầu cũng không sở trường nghe chân tướng. Thuần túy là bị Trầm Ngư kéo tới góp đủ số. Trầm Ngư cùng Hoắc Kiêm Gia vừa đi. Hai người bọn họ cũng mau chóng rời đi. Hình Nghiêu thay chủ tử nhà mình che đậy tốt cửa phòng về sau. Mới móc ra hai đoàn bông nhét vào mình trong lỗ tai. Cổ nhân có nói, phi lễ chớ nghe, làm phòng một hồi nghe được cái gì không nên nghe ngôn luận. Đầu bị nhà mình vương gia tu, hắn phi thường có tự giác tính. Ngoài phòng động tĩnh không thể phân đi Phong Sóc nửa điểm tâm tư. Hắn nhíu mày nhìn Khương Ngôn Ý một hồi. Rốt cục vẫn là chịu không được cái này yên lặng. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Để ngươi chào hỏi không cho ta một tiếng liền đi. Khương Ngôn Ý vẫn là không hắn. Phong Sóc nhịn lại nhẫn. Vặn chặt lông mày nói. Nói chuyện. Khương Ngôn Ý nghiêng hắn một chút. Rất nhanh lại thu hồi ánh mắt tiếp tục gãy đồ ăn. Phong Sóc kiên nhẫn khô kiệt. Trực tiếp tiến lên một bước nắm lấy nàng một con cổ tay trắng. Ngồi xuống. Thân đi. Cơ hồ là cùng nàng ánh mắt ngang bằng. Giọng điệu hơi có chút hung dữ. Nhưng lắng nghe liền có thể phát hiện trong đó luống cuống. Ngươi ngược lại là để ý đến ta a. Khương Ngôn Ý ngước mắt. Cùng ánh mắt của hắn đối đầu. Nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát mới nói. Cởi quần áo. Phong Sóc không hiểu. Cái gì? Hình Nghiêu thuật lại cùng hắn. Chỉ là Khương Ngôn Ý tại thủ pháp cứu trị bên trên cùng một vị nữ y phát sinh cãi vã. Bây giờ kia nữ y thu dọn đồ đạc đi. Khương Ngôn Ý cũng chịu khí rời đi quân doanh. Hắn đi tìm đến. Khương Ngôn Ý không hiểu thấu cùng hắn cáu kỉnh. giờ phút này lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy. Phong Sóc thật sự là sờ không đến đầu não. Nhưng Khương Ngôn Ý chỉ nhìn hắn chằm chằm lặp lại một lần lời mới rồi. Cởi quần áo. Lần này Phong Sóc không có do dự nữa. Hai ba lần liền lột áo của mình. Hắn là điển hình mặc quần áo hiển gầy. Thoát y có thịt. Tá giáp về sau. Lui ra ngọn nguồn ngầm màu đỏ trang phục. Cường tráng thân trên liền trực tiếp đản lộ tại Khương Ngôn Ý trước mặt. Trên cánh tay khối cơ thịt bàn cầu. Tràn đầy bộc phát tính lực lượng cảm giác. Khương Ngôn Ý lực chú ý lại mảy may không có ở hắn dáng người bên trên. Nàng là đầu giống nhau này trực quan xem đến Phong Sóc trên thân cái kia đạo trực tiếp ngang qua toàn bộ phía sau lưng lớn sẹo. Dù là cái kia đạo sẹo hiện tại đã biến thành du long hình xăm. Nhưng nhìn kỹ là có thể nhìn ra lúc trước kia một búa bổ ra phía sau lưng vết thương xu thế. Trực khiếu người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Khương Ngôn Ý dùng tay bịt miệng lại. Hốc mắt ửng đỏ. Phong Sóc có chút nghiêng đầu nhìn nàng. Hù đến ngươi rồi. Hắn tự giễu ngoắc ngoắc khóe môi. Thần sắc bên trong lại có chút tiếc nuối. Lúc trước chính là sợ hù đến ngươi. Mới tìm người dùng hình xăm phủ lên. Hắn dùng tay sờ vai chỗ đầu rồng hình xăm. Đối với Khương Ngôn Ý nói. Cái này giấu răng. Là ngươi lưu. Hắn để hình xăm sư phụ tại Khương Ngôn Ý lưu giấu răng cơ sở bên trên. Đâm lòng nha, mặc dù phần tâm tư này có chút xấu hổ mở miệng. Thế nhưng là làm cái kia giấu răng nương theo lấy cái này hình xăm sẽ vĩnh viễn lưu ở trên người hắn lúc. Đáy lòng của hắn là dâng lên một tia bí ẩn. Chính mình cũng cảm thấy hoang đường buồn cười cảm giác thỏa mãn. Tựa hồ dạng này liền thứ gì khắc vào trong thân thể mình. Khương Ngôn Ý lúc trước đối với hắn có lại nhiều khí muộn. Hiện tại cũng tiêu tan. Chỉ cảm thấy cái mũi mỏi như. Phong Sóc bên trái trên lồng ngực có một đạo mới tổn thương. Vết thương đã kéo màn. Lại không khó coi ra nhìn ra ngay lúc đó hung hiểm. Khương Ngôn Ý dùng nhẹ sờ một chút. Ngậm lấy nước mắt hỏi hắn. Làm sao làm bị thương? Đau không? Phong Sóc dùng lòng bàn tay phủi nhẹ khóe mắt nàng nước mắt châu. Nửa tháng trước Minh Hàn Quốc lấy chiến thuật xa luân tiến đánh Hành Châu. Ta mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt. Ra chiến trường lúc bất cẩn rồi. Bị chặt một đao. Yên tâm. Lúc ấy cũng không nhiều đau. Hãy cùng bị con kiến cắn một cái giống như. Hắn càng như vậy nói. Khương Ngôn Ý đáy lòng thì càng khổ sở. Chiến trường đao kiếm không có mắt. Hơi không cẩn thận liền có thể ném đi tính mệnh. Phong Sóc lợi hại hơn nữa. Đó cũng là cái người sống sờ sờ. Chắc chắn sẽ có mỏi mệt không chịu nổi thời điểm. Khương Ngôn Ý nghẹn ngào một tiếng. Nước mắt hãy cùng đoạn mất tuyến hạt châu đồng dạng thẳng rơi xuống. Chỉ cần vừa nghĩ tới mình kém chút không gặp được hắn. Những cái kia bởi vì biết được An Tố Thu giúp hắn đổi thuốc máu ghen sớm ném lên 9 tầng mây đi. Nàng khóc thành dạng này. Phong Sóc lại luống cuống. Có chút vụng về giúp nàng lau nước mắt. Ngươi đừng khóc. Ta thật sự không đau. Khương Ngôn Ý hút lấy cái mũi nói. Ta không Tây Châu. Ta ngay tại Hành Châu đợi. Ta muốn thúc giục ngươi đúng hạn ăn cơm. Đến giờ đi ngủ. Không thể trận này chiến sự không có kết quả. Ngươi trước hết mình cho nấu sụp đổ. Phong Sóc trong lòng ngũ vị thành tạp. Ngoài miệng lại nói. Không cho phép hồ nháo. Hành Châu nhiều nguy hiểm. Khương Ngôn Ý dùng nhẹ tay xoa khẽ. Vuốt lấy trước ngực hắn vết thương. Một lát sau đem môi dán vào. Lại ngẩng đầu lúc hốc mắt đỏ đến kịch liệt. Ta không sợ nguy hiểm. Ta chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện. Đây cũng không phải là hồ nháo. Ngươi yên tâm. Ta đã quyết định lưu lại. Nhất định sẽ nghĩ kỹ vạn toàn kế sách. Thật muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ta cũng sẽ không trở thành ngươi liên lụy. Phong Sóc chỉ cảm thấy tim giống như là bị cái gì dùng sức nhói một cái. Nhưng lại có một cỗ lực lượng tràn vào toàn thân. Chỉ gọi hắn cảm thấy nửa năm qua này đắng đều không coi vào đâu. Hắn tự nhiên biết Khương Ngôn Ý bản sự. Nàng như lưu tại Hành Châu. Phải làm khẳng định cũng không chỉ là chiếu cố hắn. Nhưng hắn cũng sẽ đau lòng nàng. Sẽ lo lắng nàng. Cho nên mới không muốn nàng một đạo lưu lại nơi này bên cạnh chịu khổ. Phong Sóc nắm chặt hai tay người cấm, cố trong ngực mình. A Ý, ngươi nói ta đời trước là làm nhiều ít chuyện tốt. Đời này lão thiên gia mới khiến cho ta gặp ngươi. Khương Ngôn Ý đầu tựa ở trước ngực hắn. Dùng ngón tay một chút chọc nhẹ lấy hắn lồng ngực. Ngươi đã biết, từ nay về sau cũng chỉ có thể đối với ta một người tốt. Phong Sóc cảm động sau khi, lại cảm thấy nàng những này nhỏ nữ nhi tâm tư đáng yêu thật tốt cười. Nói, bản vương khi nào không phải như vậy đúng không? Khương Ngôn Ý hừ một tiếng, cũng không rất nhiều nhìn những nữ nhân khác một chút. Phong Sóc xem như đầu một thấy được Khương Ngôn Ý dám tính. Chỉ cảm thấy cái này cùng hắn ra giá nhỏ bộ dáng cùng ngày bình thường tại trên phương diện làm ăn cái kia tỉnh táo thông minh nữ trưởng quỹ đại. Tướng đình kính, dạng này tương phản thật sự là nhận người thích đến gấp. Hắn nhịn không được nhéo nhéo nàng ôn nhuận trơn bóng khuôn mặt nhỏ. Bản vương bên người liền chỉ mẫu tước nhi đều không có. Bản vương đi chỗ nào nhìn những nữ nhân khác. Khương Ngôn Ý cái này mới nói. Không phải có cái nữ đại phu một mực phụ trách giúp ngươi sắc thuốc đổi thuốc sao? Phong Sóc nhíu nhíu mày lại. Nữ đại phu, hắn hơi suy nghĩ, liền rõ ràng Khương Ngôn Ý hôm nay động lớn như vậy khí tính là vì sao? Thậm chí bật cười lên. Ngươi nghe ai nói? Sắc thuốc một chuyện bản vương cũng không biết. Nhưng bản vương quân trướng. Ngươi thật cho là người không có phận sự có thể tùy tiện vào. Đổi thuốc xưa nay là hình nghiêu tại làm. Quân y bên kia mỗi ngày đưa tới thuốc, cũng là từ quân trướng cổng thân vệ bắt đầu vào đến. Ngân châm thử độc sau mới cửa vào. Ngươi không nói, bản vương cũng không biết quân y bên kia xác thuốc đưa thuốc việc giao cho ai tại làm. Từ vừa mới bắt đầu để Khương Ngôn Ý cảm thấy cách ứng chính là An Tố Thu bang Phong Sóc đổi thuốc. Vừa nghĩ tới nữ nhân kia không chỉ có nhìn qua Phong Sóc mình trần dáng vẻ. Đổi thuốc lúc không chừng vào tay sờ qua. Nàng đáy lòng liền biệt khuất. Bây giờ nghe Phong Sóc giải thích. Khương Ngôn Ý hận không thể đào một cái lỗ chui vào. Nàng xấu hổ không thôi. Phong Sóc thực chất bên trong kém tính lại phát tác. Hết lần này tới lần khác còn đem nàng ôm ngồi xuống trên bàn. Một tay nắm lấy cằm của nàng khiến cho nàng ngẩng đầu lên cùng hắn đối mặt. Hắn đáy mắt đối nàng khát vọng. Đối nàng chiếm có tâm tư. Cho tới bây giờ đều không còn che giấu. Giống như là thời khắc chuẩn bị liệu nguyên dã hỏa. Hắn tại Khương Ngôn Ý nở nang môi bên trên hôn một cái. Vừa chạm vào cùng phân. Tiếng nói từ tính đến phát dính. Bản vương chính là lại lớn năng lực. Cũng không xen vào bên cạnh tâm tư người. Ngươi vì vậy mà giận lây sang bản vương. Đó chính là A Ý ngươi không đúng. Nên phạt. Một chữ cuối cùng âm cuối tiêu tán tại hai người môi. Răng ở giữa. Lò bên trong củi khô đốt đến chính vượng. Phản chiếu lòng bếp từ phía sau trên tường một áng lửa. Nồi lớn bên trong lồng hấp bốc lên đằng đằng hơi nóng. Nồi xuôi theo nước ủng ục mở ra. Ngoài phòng truyền đến từng tiếng ve kêu. Che giấu trong phòng bếp nhỏ vụn ô, nuốt thanh. Cố kỵ địa phương, Phong Sóc đến cùng là không có loạn đến. Tại Khương Ngôn Ý cả người đều mềm xuống tới lúc kết thúc nụ hôn này. Hắn khóe môi dán Khương Ngôn Ý thái dương hỏi. Lồng hấp bên trong trưng cái gì? Khương Ngôn Ý tránh ra tay của hắn đứng lên. Chỉnh lý mình bị hắn kéo loạn vạt áo. Mỗi lần hôn, cuối cùng bị làm đến quần áo không chỉnh tề luôn luôn nàng. Trái lại Phong Sóc ngược lại là áo mũ chỉnh tề. Nàng chừng kẻ cầm đầu một cái nói. Một nồi loạn hầm nguyên liệu nấu ăn. Chuẩn bị cho Kiêm gia các nàng làm chút đồ ăn ngon. Phong Sóc nghe nàng nói như vậy. Cũng liền không có lồng hấp bên trong đồ ăn để trong lòng. Hắn thấy. Khương Ngôn Ý làm cho người bên ngoài ăn. Có thể có chuyên chuẩn bị cho hắn tôm tươi súp nấm món ăn ngon hay sao? Cho nên tại Khương Ngôn Ý nói với hắn một hồi có thể nếm thử lúc. Phong Sóc nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Ta ngươi nấu canh cùng nhau mang tới. Một hồi nóng nóng lên chấp nhận ăn là được. Khương Ngôn Ý tựa hồ có chút xoắn xuýt. Bất quá nàng rất tôn trọng Phong Sóc quyết định. Gật đầu nói. Vậy được. Các loại Phật nhảy tường khai đàn lúc. Phong Sóc mới ý thức tới mình nói thứ gì lời nói ngu xuẩn. Cách chương.